phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, hướng dẫn Hỏa Tiêu. Lâu Mộ Yên đem Hỏa Tiêu đưa học viện ở lại khách sạn, tìm một gian phòng trống bố trí cách âm pháp trận. Sau đó nàng xuất ra linh trà ngâm một ấm trà, phân biệt vì Lâu Mộ Bạch cùng Hỏa Tiêu ngã một ly. Đem chén trà đưa cho Hỏa Tiêu, nàng đối hắn hỏi, ngươi tên là gì? Hỏa Tiêu ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm màu sắc nước trà vàng óng ánh. Mùi thơm ngào ngạt thơm ngát linh trà, nâng chung trà lên đặt ở chóp mũi người người. Một mặt say mê, ý còn chưa hết nhấp một ngụm. Hảo trà, Lâu Mộ Yên thấy hắn một bộ chưa thấy qua thứ tốt bộ dáng khóe miệng nhịn không được rút trừ. Không phải nói luyện khí sư cùng luyện đan sư đều là cực kỳ giàu có chức nghiệp sao? Người này thế nào như là không từng trải việc đời giống nhau? Bao nhiêu tuổi, 36, Hỏa Tiêu một bên cái miệng nhỏ uống linh trà. Một bên trả lời đối diện nữ nhân nhàm chán vấn đề. Lâu Mộ Yên từ đầu đến chân đánh giá một vòng tóc rối tung. Đem đại nửa gương mặt che đầy, trang điểm lạc lý lôi thôi. Trên người còn dính một ít bùn đất nam nhân. Này tấm lôi thôi lếch thếch bộ dáng căn bản không giống như là hơn 30 tuổi nam nhân nên có. Tinh thần phấn chấn, Hỏa Tiêu cũng phát hiện đối diện nữ nhân ghét bỏ ánh mắt. Cúi đầu nhìn nhìn bản thân quần áo, cười gượng hai tiếng, ta đang ở luyện chế nhất kiện linh bảo, theo luyện khí địa phương xuất ra bỏ chạy đi phường thị thoát khỏi. Cho nên không có đánh lý, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, ngươi là tam phẩm luyện khí sư đi, ngươi làm sao mà biết? Đang ở cúi đầu uống trà Hỏa Tiêu mạnh mẽ ngẩng đầu kinh ngạc cùng nghi hoặc xem Lâu Mộ Yên. Hắn cũng là tháng trước mới đột phá đến tam phẩm luyện khí sư. Chuyện này những người khác cũng không biết, nữ nhân này là thế nào phát hiện. Đương nhiên là nhìn ra, Lâu Mộ Yên xảo tiếu yên nhiên. Lúc lơ đãng toát ra một cỗ tự tin thần thái. Hỏa Tiêu xem đối diện tự tin linh động nữ tử, nhíu nhíu đầu mày, không có khả năng, luyện khí sư cấp bậc lại không giống như là tu vi có thể nhìn ra được đến. Ta không tin, người tay trái trên ngón giữa có phải không phải có một cái rất cạn hắc tuyến. Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại, Hỏa Tiêu lập tức vươn tay trái, nhìn kỹ dưới quả nhiên phát hiện ngón giữa liên tiếp bắt tay vào làm tâm vị trí có một cái hắc tuyến luôn luôn kéo dài đến cái thứ nhất các đốt ngón tay tuyến. Hắn trong mắt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hướng Lâu Mộ Yên hỏi, ta trúng độc. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ghét bỏ nói, không văn hóa thực đáng sợ, thân là luyện khí sư cũng không biết hỏa độc ra sao vật sao. Luyện khí sư cùng luyện đan sư tuy rằng đều là thường xuyên tiếp xúc sử dụng hỏa. Khả luyện đan sư bởi vì luyện chế linh thảo có thể tự nhiên triệt tiêu hỏa chúng độc tố cho nên không dễ dàng trung hỏa độc, liền tính trong thân thể lưu lại hỏa độc cũng có thể luyện chế đan dược dài. Mà luyện khí sư thường xuyên muốn luyện hóa một ít tinh thạch hoặc là gia thú. Luyện chế trong quá trình thường xuyên sử dụng hỏa, nguyên lực hỏa diễm sẽ hấp thu đến này tài liệu dư độc, biến thành hỏa độc trầm tích ở trong cơ thể. Nếu thời gian dài không hiểu, hội đối thân thể mang đến tai họa ngầm, thậm chí trúng độc mà tử. Hỏa Tiêu cũng không phải ngu dốt người, nghe Lâu Mộ Yên nói như vậy. Hắn hỏi ngược lại, ngươi nói đây là ta luyện chế pháp khí khi trầm tích hỏa độc sinh ra hắc tuyến. Ngươi chính là dựa vào này phán đoán ta là tam phẩm luyện khí sư. Đúng, ngươi cũng không tính rất bổn thôi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Nhị phẩm luyện khí sư trong cơ thể trầm tích hỏa độc nếu là không trừ sẽ bên trái thủ trên ngón. Giữa chậm rãi xuất hiện một cái rất cạn hắc tuyến, thăng cấp vì tam phẩm luyện khí sư sau còn chưa quét sạch hỏa độc cái kia hắc tuyến sẽ kéo dài đến. Ngón giữa cái thứ nhất các đốt ngón tay tuyến kia tam phẩm đã ngoài đâu? Hỏa Tiêu vội vàng hỏi, tam phẩm đã ngoài thiền sắc hắc tuyến nhan sắc sẽ biến thâm. Chậm rãi hướng lên trên kéo dài, đợi đến tứ phẩm luyện khí sư về sau, nếu là hỏa độc còn chưa quét sạch, hắc tuyến liền sẽ trực tiếp kéo dài tới móng tay vị trí, Lâu Mộ Yên nâng chung trà lên nhẹ nhàng. Chác một ngụm, ngước mắt ý vị thâm trường cười nói. Hắc tuyến nếu là kéo dài đến móng tay vị trí cũng đại biểu cho người nọ mệnh cũng sắp tận hòa. Tiêu Mặt cứng đờ, hắn đã từng liền nghe nói qua hỏa độc tai hại, không nghĩ tới còn có như vậy nguy hiểm. Hắn có thể phán đoán đối diện ngồi nữ nhân cũng không có nói chuyện giật gân. Khả năng là làm sao mà biết được. Hắn đem thân mình thấu đi qua một ít, đối phương trên người kia cổ nhàn nhạt dược hương theo trong mũi chui vào. Hắn ánh mắt lộ ra vài phần ý cười nhìn thẳng Lâu Mộ Yên hỏi. Ngươi là dược sư hoặc là luyện đan sư? Là hoặc không phải là cùng ngươi có quan hệ gì? Lâu Mộ Yên ôm cái mũi đem ghế dựa lui ra phía sau vài bước. Nhíu lại mày liễu nói. Cách ta xa một chút. Trên người ngươi kia cổ toan vị rất huân người. Hỏa Tiêu đem tay áo duỗi đến trên mũi nghe nghe. Quả nhiên có một cỗ khó nghe toan vị. Hắn xấu hổ cười cười. Ta xuất môn bận quá không kịp tẩy chứ. Buổi tối phải đi tẩy. Ngươi là nên hảo hảo gột rửa. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra vài phần đồng ý. Lâu Mộ Yên không nghĩ tinh luyện đan sư chuyện, Hỏa Tiêu cũng không hỏi thêm nữa. Hắn ngồi thẳng thân mình, lại uống mấy ngụm trà, trầm mặc hội mới tiếp tục mở miệng. Chúng ta đến nói chuyện hỏa lân thú thi thể vấn đề đi, đi. Ngươi muốn toàn bộ hỏa lân thú? Lâu Mộ Yên dương dương tự đắc khóe môi hỏi. Đương nhiên tưởng, Hỏa Tiêu gật gật đầu. Hỏa lân thú là hắn cuộc đời này gặp qua tốt nhất luyện chế tài liệu. Vừa vặn phù hợp làm hắn suy nghĩ thật lâu nhu cầu cấp bách luyện chế nhất kiện linh bảo chủ tài liệu. Vậy xuất ra điểm thành ý đến, ngươi dùng cái gì đến trao đổi đâu? Lâu Mộ Yên vuốt ve chén duyên, trong thanh âm hàm chứa một chút sắc bén, Hỏa Tiêu cắn chặt răng đem trên người quý trọng vật phẩm toàn bộ một cỗ não theo không gian giới. Chỉ trung chuyển qua mặt bàn, nói. Đây là trên người ta mang theo sở hữu thứ tốt, chính ngươi chọn đi, Lâu Mộ Yên nhìn lướt qua trên bàn gì đó. Nhiều luyện khí tinh thạch tài liệu cùng với linh khí. Linh bảo, ngươi trên bàn mấy thứ này ta đều không có gì hứng thú, Hỏa Tiêu trong mắt xẹt qua một chút thất. Vọng xác, tuy rằng luyện khí sư là một phần thật kiếm tiền chức nghiệp. Nhưng tiêu hao cũng là vĩ đại, vì thăng cấp đến tam phẩm luyện khí sư. Hắn đại đa số tích tụ đều hoa ở tại mua tài liệu luyện khí hướng cấp thượng. Thật sự lấy không ra cái gì thứ tốt đến giao dịch. Khả hắn lại cấp thiết muốn kia chỉ hỏa lân thú thi thể. Vì thế nói, ngươi nói đi, muốn thế nào tài năng đem toàn bộ hỏa lân thú thi thể cho ta? Đúng rồi, nếu không về sau ngươi cần luyện chế linh bảo ta đều bao. Chính là hy hữu khó tìm tài liệu cần chính ngươi ra, Hỏa Tiêu lại bổ sung một câu. Hắn tin tưởng ai cũng cự tuyệt không xong tam phẩm luyện khí sư loại này hứa hẹn. Lâu Mộ Yên trao trao mày suy cười một tiếng. Ngươi giúp ta luyện chế linh bảo ta xem không vào mắt nàng ở linh giới khi bản thân sẽ luyện khí. Cấp bậc càng là cao hơn Hỏa Tiêu nhiều lắm, muốn luyện chế bản thân dùng là pháp khí. Nàng lại thấy thế nào được với Hỏa Tiêu luyện, sẽ không ở một cái đoạn sổ thượng. Đương nhiên, tam phẩm luyện khí sư Hỏa Tiêu đối nàng mà nói không nhiều lắm tác dụng. Nhưng đối Lâu gia mà nói lại tác dụng thật lớn, bằng không nàng cũng sẽ không thể bố trí cục nhường Hỏa Tiêu bản thân nhảy. Hỏa Tiêu vốn tự tin tươi cười nháy mắt vỡ tan, hắn trong mắt hơi hơi ngưng tức giận, dùng sức vỗ vỗ cái bàn, lớn tiếng nói. Cái gì, ngươi chướng mắt ta luyện chế linh bảo, ngươi có biết tam phẩm luyện khí sư là cái dạng gì tồn tại sao? Cái dạng gì tồn tại? Lâu Mộ Yên hoàn thủ nhiều có hưng chí đạm cười hỏi. Ở toàn bộ đông địa vực cao nhất luyện khí sư cũng chỉ có tứ phẩm. Hơn nữa sẽ không vượt qua bốn người, tam phẩm luyện khí sư tuy rằng hơi chút nhiều điểm. Nhưng cũng sẽ không thể vượt qua 20 nhân, Hỏa Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ta muốn là hiện tại đi ra ngoài tùy ý đi gia nhập mộ quốc gia. Thế lực, hoặc là thế gia đều có thể bị phủng vì siêu cấp thượng tân. Ta luyện chế gia linh bảo càng là rất nhiều người xua như xua vịt pháp khí. ngươi nói tam phẩm luyện khí sư là thế nào tồn tại? Lâu Mộ Yên cúi đầu nở nụ cười một tiếng, tùy tay cầm lấy trên bàn hỏa tiêu luyện chế một khối tấm chắn. Không chút để ý nói, tam phẩm luyện khí sư thì thế nào? Ngươi luyện chế xuất ra linh bảo khuyết điểm vẫn như cũ rất lớn. Đề cử hai bản bạn tốt huyễn tình, cuồng dã thần hoàng, tuyệt sắc đánh bạc phi, đế quân mời tới sạp, phúc hắc tà phi khuynh thiên hạ, hết chương.